đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1239, nhân tính nhược điểm. 4. Không nghĩ tới là lão giả thật đúng là xưng tên ra. Lão Phu Diệp Duy, cái này ba người lão Phu đồng bạn. Lục Châu vuốt râu gật đầu, sắc mặt như thường, trên nét mặt cũng không có biến hóa. Ngược lại là tiếp tục đặt câu hỏi, các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Cái này có điểm khí người. Vốn cho rằng hội tới một cái, nói ra tên ta, dọa ngươi nhảy một cái, hiệu quả. Không nghĩ tới phản tác dụng. Diệp Suy cất cao giọng, hỏi, dám hỏi lão hữu, đến Trấn Thọ Khư cần làm chuyện gì? Song phương đều nghĩ làm rõ ràng đối phương muốn làm gì. Cái này rất mấu chốt. Lợi ích như có xung đột, vậy đã nói rõ chuyện ngày hôm nay không dễ làm. Như không xung đột, làm không tốt có thể hợp tác một trang. Ngươi qua ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hai phe đều không nói ra mục đích của mình. Cái này rất xấu hổ. Lục Châu nói ra, ngươi nhóm vẫn là đi đi. Nơi này không phải là các ngươi nên chờ địa phương. Đại lượng tu hành người cùng quán hung người đều bị dọa chạy ung hòa hung thú. Lục Châu không cho rằng đối mới có thể xử lý tốt. Bốn người này không giống như là chân nhân. Lăng mộ bên trong ung hòa có thể là thú hoàng cấp hung thú. Diệp Duy ha ha cười, nói ra, lão hữu thế nào phải làm cho ta nhóm ly khai. Nơi đây vô cùng nguy hiểm. Lục Châu câu nói ngắn gọn nói, nguy hiểm. Diệp Duy tiếp tục vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, ta bốn người phi hành hơn nửa tháng, đến Trấn Thọ Khư, là vì lấy đi một vật, một dạng đồ vật. Trấn Thọ Khư bên trong có thể có đồ vật gì, nếu là có bảo bối cái gì, 12 đã qua vạn năm, sớm đã bị người lấy đi đi, chân nhân nhóm không phải người ngu, dựa vào cái gì đem bảo bối lưu tại nơi này. Diệp Duy nghe ra chút gì. Cười nói, ta nhóm chỉ lấy đồ vật, cái khác hết thảy không động, xin cứ tự nhiên. Lục Châu làm một cái thủ hiệu mời, cái này vừa mời, bốn vị lão giả ngược lại hai mặt nhìn nhau, không có động tác. Hắn nhóm cũng lo lắng Lục Châu phía sau đâm đao, đó là cái gì? Tiểu Diên Nhi mắt sắc, nhìn đến phía dưới lăng mộ biến hóa, chỉ nói, tất cả mọi người ánh mắt theo đi, nhìn đến lăng mộ bốn phía. Bay lên thanh sắc vũ khí, là độc khí, một loại có thể mê thất tâm tính khí độc. Khổng Văn nhắc nhở, Lục Châu có thanh thiền ngọc tại thân, bách độc bất xâm, những người khác, liền không nói được. Bốn vị lão giả, nhìn thoáng qua, lần lượt gật đầu. Diệp Duy nói ra, nguyên lai là có hung thú. Trong đó một lão giả, phất ra vài chương phù chỉ tại bay xuống đồng thời. Bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành đạo đạo ấn phù, rơi xuống. Thấy cảnh này, Khổng Văn cau mày nói, ngươi cái này dạng sẽ kinh động ung hòa. Ung hòa? Diệp Duy giật mình, truyền ngôn Trấn Thọ Khư bên trong một mực có hung thú chúa tể hết thảy, không nghĩ tới là ung hòa. Ấn phù tiếp tục rơi xuống, muốn lấy đi như thế đồ vật, liền nhất định phải kinh động hung thú. Ấn phù lẫn nhau cấu kết, đem lăng mộ vây quanh, những cái kia thanh sắc khí độc cấp tốc bị nối liền với nhau cực lớn ấn phù thu nạp. Tiêu diệt, xoạt, lăng mộ bã vụn rung động trượt xuống. A, tiếng kêu chói tai cấp tốc dùng lăng mộ làm trung tâm, hướng bốn phía phát tiết, như là thủy lãng giống như gợn sóng, càn quét phương tây, thụ mộc rung động, tường đá chấn động đến khe hở tăng lớn. Trấn Thọ Khư bên trong phi cầm tẩu thú trốn khỏi. Một hai tên chính chuẩn bị đến gần quán hung người, dọa đến lập tức quay đầu chạy trốn. Bốn vị lão giả tế ra một đạo hộ thể cương ấn che đậy thanh âm. Khổng Văn bốn người rơi xuống, mặt mạo lấy đổ mồ hôi, mắt bên trong xuất hiện sợ hãi. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly muốn tốt một chút, nhưng mà ẩn ẩn có chút sợ hãi. Các đồ đệ thì là bình yên vô sự. Lục Châu đệ nhất thời gian nghĩ đến Thái Hư hạt giống. Tiểu Diên Nhi ban đầu ở Nhữ Nam Thành liền mảy may không bị Phật môn phạn âm ảnh hưởng. Kia thời điểm còn tưởng rằng là tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản tác dụng. Hiện tại xem ra, Thái Hư hạt giống mang đến tác dụng vượt xa tưởng tượng. Ha, ha, ha ha, chấm ngoặc kép, kia nữ yêu giống như bén nhọn gọi thanh tần suất đột nhiên biến cao mấy lần. Dùng Lăng Mộ làm trung tâm. Hồi sắc mê vụ cấp tốc bao trùm phương viên mấy ngàn mét. Ung hòa nộ, tiếng kêu chói tai một làn sóng che lại một làn sóng. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly rơi xuống. Hai người đầu đầy mồ hôi. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khổng Văn bốn huynh đệ lập tức mất đi khống chế. Hướng lấy Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly tiến công mà đi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Bốn người tế ra cương ấn cùng tả hữu sứ đánh lên. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly coi như có thể khống chế tâm trí. Khổng Văn, Nhan Chân Lạc gọi nói. Làm gì được không có tác dụng. Đúng lúc này, Lục Châu một đạo trưởng ấn rơi xuống. Phanh phanh phanh. Khổng Văn bốn huynh đệ bị cương ấn trói buộc. Bốn người ánh mắt mê ly. Đều là hung thú. Đều là hung thú. Ta bị hung thú cắn. Đại ca, ta bị hung thú cắn. Lỗ Võ kêu lên. Khổng Văn cũng là cảm giác bốn phía đều là hung thú. Hắn nhóm quanh năm tại chỗ bí ẩn hành tẩu. Duy nhất kiêng kỵ, chính là những hung thú kia. Ung hòa thanh âm, đem hắn nhóm nhược điểm phóng đại gấp trăm ngàn lần. Lục Châu lắc đầu, lại rơi mấy đạo trưởng ấn. Đem hắn nhóm đan điền khí hải phong bế. Lại đánh ngất xỉu tới. Mất đi ý thức, tự nhiên cũng liền vô ý thức có khống chế. Kia bốn vị lão giả gật đầu nhìn thoáng qua Lục Châu. Nói ra, hảo thủ đoạn, bốn người bọn họ bị một đạo thanh sắc cương ấn hộ thuẫn ngăn trở. Cơ hồ không bị ảnh hưởng, mà là lơ lửng giữa không trung bên trong quan sát tất cả những thứ này. Lục Châu ngược lại gật đầu, như là ung hòa chỉ là như vậy. Kia liền dễ đối phó nhiều. Ông Lục Ly bỗng nhiên tế ra tinh bàn. Năm đạo mệnh cách lại phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Lên tay chính là toàn lực ứng phó. Lục Ly mất đi lý trí. Ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Ta muốn chết. Ta muốn chết. Không nên cản ta. Thấy cảnh này. Nhan Chân Lạc cấp tốc quay người. Nhất trưởng đem hắn đánh ngã. Tinh bàn tiêu thất. Nhan Chân Lạc hít sâu một hơi. Cưỡng ép chiến thắng sợ hãi. Ngẩng đầu lên nói. Đánh ngất xỉu ta. Vu Chính Hải thi triển đại huyền thiên trưởng ấn. Đem hắn đánh ngã. Diệp Suy cảm thấy kinh ngạc. Nhìn về phía đám người nói ra. Người nhóm thế mà không có việc gì. Lục Châu, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Đều không có thi triển bất luận cái gì cương khí. Lại không có nhận đến yêu âm ảnh hưởng. Lục Châu chỉ là nhìn bốn vị lão giả một mắt. Nói ra, lui lại 10 mét. Vâng, đám người lui lại, thuận tiện đem Khổng Văn bốn huynh đệ, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly mang đi. Tập hợp, đám người cấp tốc tới gần Lục Châu. Tập hợp cùng một chỗ. Quả nhiên, Lăng Mộ truyền ra thao thiên tiếng gầm. Một cái bóng mờ xông ra chân trời. Kia hư ảnh dương nanh múa vuốt, giống như là nhất đạo ảnh giống. Con mắt màu đỏ, đỏ miệng, màu vàng da lông, đến về đung đưa. Miệng giống đại lạt bá giống như phát ra so trước đó cường đại gấp trăm lần sóng âm. Lục Châu tế ra hộ thể cương khí, đem đám người bao phủ, bám vào thiên tướng lực lượng. Cả cái không gian dây lát ở giữa bị ngăn cách, giống như là biến thành kẻ điếc. Hắn nhóm nhìn bốn phía, tường đá bị chấn nát, ký hiệu chóc ra, thụ mộc vỡ vụn sụp đổ. Đến gần dây leo, bị chấn nát nội hạch, khí độc lan tràn. Thực vật cấp tốc khô héo, bốn vị lão giả lui lại mấy chục mét, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo hư ảnh, lần lượt chấp tay hành lễ, chống cự cái này cường đại sóng âm, ung hòa không chút kiêng kỵ phóng thích ra đe dọa năng lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hẳn là thú hoàng cấp ung hòa, Diệp Suy nói ra, liền này từ bỏ không đến mức, chủ yếu là có người tại chỗ, nhìn. Lão tiên sinh kia có thể dùng sức một mình, bảo vệ tất cả mọi người. Thực lực không thể khinh thường. Liền tính ta nhóm tránh đi phong mang. Hắn cũng hội một mực ở chỗ này. Ý của ngươi là, hao tổn, cùng hắn hao tổn xong một phương, liền tự nhiên không có dư lực. Nếu như chúng ta không được chứ, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đối phương như là viễn siêu ta nhóm, cũng không cần phải lại tranh, chỉ có thể trách Diệp Chính không có cái này mệnh. Diệp Suy nói ra, bốn người gật đầu, như thế vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bốn vị lão giả đồng thời nhìn về phía Lục Châu một phương. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.